Chương 117, đối thoại Đông Hoàng. Đây là một cái khắc đầy soạn văn mênh mông đường dài, đưa mắt mà nhìn, đầy trời sáng lạn tinh đấu tựa hồ là như vậy quen thuộc, bọn hắn linh động lấp lóe biến hóa tựa hồ đối với chính mình QNZ có thân thiết tâm ý, tựa hồ chính mình đối với nơi này cũng không xa lạ gì, rất sớm trước đây, tâm linh của chính mình liền cùng chúng nó có kỳ diệu thương tiếc. Bất chi bất giác, đáy lòng tựa hồ phát lên một tia hiếu kỳ, này cái trường cuối đường, có một thanh âm chính đang kêu gọi chính mình. Vi Vi quay đầu đi, đôi mắt to sáng ngời lập lòe trưng cầu, ở người đàn ông này bên người có một loại thoải mái cảm giác thân thiết, hữu tâm mà phát, nửa điểm không làm ngụy. La Phù âm thanh tùy tiện, nói với Nguyệt Nhi, lao đầu ở cấp độ kia ngươi. Nguyệt Nhi nhìn trước mặt đường nối, lấm ta lấm tấm, lại như dạ không. Đó là một loại rất cảm giác quen thuộc, hảo như chính mình đã từng thấy như thế. Nguyệt Nhi chậm rãi đi tới cuối lối đi. Nhất nhân thình lình ngồi ở một tấm ghế dựa lớn bên trên, hắn ăn mặc thật dài ngoại phục, trên mặt bị một tấm mặt nạ che khuất, không thấy được diện mạo thật sự, người này chính là âm dương gia cao nhất địa vị người Đông Hoàng Thái Nhất. Nhìn thấy Nguyệt Nhi, hắn chậm rãi vươn tay ra, chỉ vào Nguyệt Nhi, cố làm ra vẻ bí ẩn nói rằng, thành lễ hề hội cổ, chuyện ba hề đa ý vũ, khoa nữ sướng hề chứa cùng, xuân lan hề thu cúc, trường vô tuyệt hề mãi mãi đông. Chỉ có rất ít người mới có thể đứng ở ngươi vị trí hiện tại, ngươi hiểu chưa? Nguyệt Nhi mở mịt lắc đầu một cái. Phần lớn người căn bản là không có cách thông qua ngươi vừa nay đi qua con đường kia, bọn hắn sẽ bị lạc ở này từ từ trong tinh không. Thế nhưng, ngươi đối này cũng không xa lạ gì, đúng hay không? Nguyệt Nhi quay đầu nhìn một chút khi đến con đường, gật gật đầu. Có người đã từng đã dạy ngươi, đúng hay không? Nguyệt Nhi lại gật đầu. Lại như ngươi QNZ nghe được những này tiếng ca xung quanh tiếng ca du dương sâu xa, thế nhưng ở Nguyệt Nhi trong ấn tượng, NaNZ chưa từng có nghe qua. NaNZ lắc lắc đầu. Đông Hoàng Thái Nhất chỉ tay một ca y, nói rằng, ngươi xem nơi đó. Nói cho ta, ngươi nhìn thấy gì? Nguyệt Nhi tuần hắn chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy chừng 10 phiến thẻ tre chính nổi đồng bền giữa không trung, chậm rãi quay chung quanh ở chính mình xung quanh. Đông Hoàng Thái Nhất ôn nhu nói, lấy ra ngươi thấy này một mảnh. Không cần phải sợ, QNZ không cần để ý. Nguyệt Nhi tiện tay lấy ra một mảnh, ngón tay vừa tiếp xúc với thẻ tre, đột nhiên một trận đì a mòn đau truyền đến, NaNZ hoảng hốt thét lên, bụp một tiếng, thẻ tre rơi xuống, đột nhiên không gặp. Đừng để ý ngươi xem, nó không phải còn ở sao? Này phiến thẻ tre lại từ từ hiện lên, đi tới Nguyệt Nhi trước mắt, thế nhưng, ngươi đã kinh nhượng nó trơn lên không giống. Lúc này, thẻ tre từ không trung lan tới, chỉ thấy mặt trên viết bốn chữ cơ như thiên lang, ngươi cũng không gọi cao nguyện, đây mới là ngươi bản danh. Ngươi họ cơ tên như chữ thiên lang. Cơ như thiên lang, Nguyệt Nhi ghi nhớ bốn chữ này, tựa hồ từng nghe quá. Cô gái tầm thường không có tên tuổi, chỉ có dòng họ. Khi các nàng thành hôn thời mới sẽ bị giao cho tên, nhưng mà những cái kia trong cơ thể chạy cao quý huyết thống nữ tử, từ khi ra đời lên liền nắm giữ chính mình tính cùng tên. Cơ, là thuộc về cái kia tôn quý nhất gia tộc đặc biệt tính. Gia tộc này từ sinh ra đến nay đã kinh kéo dài dòng dã 1000 năm, vì lẽ đó ngươi chưa gọi là thiên lang. Nga nở lang, ngươi đã chiếm được tên của chính mình, từ giờ trở đi muốn bắt đầu làm chính mình. Nguyệt Nhi gật gù, về đến La Phủ bên người, La Phủ giữ nàng lại tay, lại nói với Đông Hoàng Thái Nhất, đúng rồi, ngươi muốn vật kia tìm tơ y rồi hả? Đông Hoàng Thái Nhất tựa hồ có hơi kích động. Sau đó La Phủ liền từ phía sau móc ra một cái hộp, hướng về hắn ném tới. Quang không tiếng vang lên, ma nhờ me hướng về Đông Hoàng Thái Nhất ném tới, cuối cùng ở hắn trước người ba thước chỗ dừng lại, ngưng ở trên hư không. Tình cảnh này, rất là quỷ dị, nhìn ra La Phủ con ngươi vì hơi co lại, thật mạnh vì tìm tơ y huyền âm bảo hạc, âm dương ra mấy đời người bỏ ra nhiều thời gian như vậy đều uổng công vô ích. Không nghĩ tới, lại thật sự ở mặc ra. Đông Hoàng Thái Nhất đưa tay nắm vào trong hư không một cái, huyền âm bảo hạp từ từ bay đến trên tay của hắn. Cực lạc thiên vận, ma âm va nở nga nở. Đông Hoàng Thái Nhất nói, đem huyền âm bảo hạp mở ra, một trận du dương thanh âm truyền ra. Đông Hoàng Thái Nhất than thở, tươi đẹp như vậy âm nhạc, đến tột cùng là ma hay vẫn là đạo? Ma đạo a, nghe được Đông Hoàng, La Phủ chỉ cảm thấy buồn cười, này âm dương ra rõ ràng là phản phái rất còn đạo ngươi muội á hảo. Đón lấy chúng ta nên nói chuyện rồi đóng lại huyện âm bảo hạp, Đông Hoàng Thái Nhất lại nói. Đàm luận đàm luận.